Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 221, Mị Nhi, thực xin lỗi, tiền tính lý nhất hỗn độn đã bị thu thập tốt lắm. Minh Mị cùng Thôi Ngọc đơn giản kiểm kê một chút chi thứ hai tam phòng đưa tới này nọ. Chỉ cảm thấy tạm được, quên đi, khẳng định cùng lúc đó lấy đi so không xong, ta cũng lười lại cùng bọn họ dây dưa. Trước hết như vậy đi, nghĩ nhà thăm bố mẹ khi tổng không tốt tay không trở về. Liền từ giữa chọn lựa mấy thứ coi như nhìn được gì đó. Ngô bá, đêm này vài món thu tốt lắm, ngày mai ta mang về cung đi, là, phu nhân, nghe vậy. Quản gia liền nhân đêm này nọ nhất nhất thu vào khố phòng. Vợ chồng hai người cùng nhau trở về phòng nghỉ ngơi, Minh Mị đi đến bên giường đang muốn thư thư phục phục ngủ một giấc. Khả lưới thắt lưng mới duỗi đến một nửa, liền ngừng lại, đau quá đâu, nàng phản thủ nhu nhu bản thân thắt lưng. Thế này mới nhớ tới là chuyện gì xảy ra, khẳng định là ở trên xe cách đến, đều tại ngươi, mới vừa rồi bị hắn đỉnh ở trong xe ngựa. Thắt lưng ngay tại để ở cửa sổ một bên, không có gối mềm điếm, nàng lúc đó liền cảm thấy không thoải mái. Nhường ta nhìn xe monster, Thôi Ngọc đi qua. Ngón tay thon dài nhẹ nhàng giải khai của nàng đai lưng. Nghiêm cẩn bộ dáng phảng phất chính là đơn thuần muốn nhìn hạ nàng chịu không bị thương. Khả dù là như thế, Minh Mị vẫn là đỏ mặt, nghĩ lại nghĩ hai người ngủ quá nhiều lần như vậy, nên làm nên xem giống nhau không rơi. Thật sự không cần thiết làm kiêu, liền dứt khoát thoải mái cầm quần áo cởi ra, đem trơn bóng lưng đối diện hắn. Có phải không phải? Bên hông quả thật lưu lại một đạo nhợt nhạt hồng dấu. Như là bóng loáng bạch quyên thượng nhiễm nhàn nhạt son, mang theo từ từ hương khí, làm cho người ta nhịn không được đưa tay sờ soạng một chút. Hắn xuống tay cực khinh, nhất thời chọc cho nàng ngứa, cười rụt lui bả vai, còn chưa tới kịp né tránh đã bị hắn từ phía sau áp ở dưới thân. Này tư thế quá mức hổ thẹn. Nàng chỉ cảm thấy thắt lưng càng đau, khả hắn cố tình không cho nàng đứng lên, liền như vậy tra tấn nàng. Thôi Ngọc, nửa quỳ ở trên giường, Minh Mị nửa gương mặt trầm tiến cẩm lưng bên trong, trước mắt là mơ hồ màn xa, còn có màn ngoại lóe ra ánh nến. Nàng vốn là lại đói lại vây, bị hắn ép buộc một thoáng chốc liền sức cùng lực kiệt. Bán mộng bán tỉnh trong lúc đó chỉ nghe thấy nam nhân câm thanh âm ở nàng bên tai từ từ nhớ kỹ. Mị Nhi, thực xin lỗi, làm cho nàng mất đứa nhỏ, là hắn lỗi, bởi vì hắn, cha mẹ, thôi phủ đều bị không ít khổ. Hắn cho rằng yêu nàng là tự mình một người chuyện, sẽ không liên lụy người khác, khả đến cùng vẫn là liên lụy rất nhiều vô tội, nhưng những chuyện kia sau đều khả bồi thường. Bao gồm Minh Mị, đều lại cho hắn một lần cơ hội, duy độc đứa nhỏ, hắn nhưng lại tự tay giết bản thân đứa nhỏ, lạnh lẽo nước mắt giọt ở Minh Mị trên mặt, làm cho nàng ngay cả mộng đều trở nên không an ổn. Cuộn tròn thân mình hướng hắn lại nhích lại gần, nhỏ giọng ngập ngừng, Thôi Ngọc, ôm ôm ni, hảo, bị nàng gọi tâm đều mềm nhũn. Khóe môi hơi hơi gợi lên một tia cười. Tuy rằng còn là có chút khổ, nhưng tốt xấu vẫn là giúp đỡ hắn nhập miên. Hôm sau sáng sớm, vợ chồng lưỡng từ nhân hầu hạ rửa mặt chải đầu thỏa đáng. Dùng quá sớm bữa sau liền vào cung đi. Thôi phủ hạ nhân thật không có tìm hiểu vợ chồng lưỡng đến cùng vì sao tranh cãi lại là thế nào hòa. Hảo, dù sao bên trong này bí mật nhiều lắm, đại gia đã sớm thói quen giữ kín như bưng. Nhưng là đối mặt bệ hạ, tổng yếu có cái hợp lý do thoái thác, một lát tiến cung phụ hoàng nếu là hỏi, ngươi tưởng hảo nói như thế nào sao? Dù sao thiên hạ không có không ra phong tường, liền tính hắn khuôn mặt này không ai nhận thức, khảo ý chỉ bảo lâm như vậy rêu rao, phòng trừng trong cung lúc này sớm liền thu đến phong, ngươi muốn làm cái gì? Xem nàng một mặt giảo hoạt bộ dáng, Thôi Ngọc nhíu nhíu mày. Không biết nàng lại ở đánh cái gì hư chủ ý, lần này sự tình không nguy hiểm, khiến cho ta lại thay ngươi một lần đi. Minh Mị ỉ ở trên người hắn tát kiều, không chờ hắn cự tuyệt, liền đem cái miệng nhỏ nhắn nhi thấu đi qua hôn hạ. Chỉ là, còn muốn ủy khuất người một chút, vào cung thời điểm Thái Tông còn không có hạ chiếu. Hai người ấn lệ đi trước Thừa Hoan điện, Vi thị trên mặt cũng không có gì khác thường chỗ. Khả lễ xong sau liền đem Minh Mị truyền đi trong điện. Nói là có vài câu riêng tư nói muốn phân phó, chỉ kêu Thôi Ngọc ở bên ngoài chờ đợi. Chẳng được bao lâu, liền gặp nữ tử đỡ quý phi đi ra, nàng vành mắt nhi hồng hồng, rõ ràng đã khóc, mà vi quý phi nhìn về phía bản thân biểu cảm cũng có chút một lời khó nói hết. Thôi Ngọc chính không hiểu ra sao, lại nghe thấy nội thị quan bén nhọn thanh âm tự ngoài điện vang lên. Thái Tông màu vàng sáng triều phục đã gần ngay trước mắt. Bệ hạ chắp tay hành một cái lễ, đãi nam nhân ngồi xuống sau. Vi thị đưa lỗ tai nhẹ nhàng mà ở bên người hắn nói một câu. Thái Tông mới đầu tiên là cả kinh, sau đó thở dài, ngay cả mâu quang đều nhiều hơn vài phần ngượng ý. Xem thế này, Thôi Ngọc trong lòng nghi hoặc càng sâu, ngược lại nhìn Minh Mị, đã thấy đối phương hướng bản thân chớp mắt, vẻ mặt đau thương tất cả đều là trang. Nhất bữa nhà thăm bố mẹ yên ăn là lạ. Hắn hoàn toàn không biết nàng đến cùng nói với mọi người cái gì. Nắm bắt Ngọc Quyết ở trong lòng yên lặng hỏi mấy lần. Khải nha đầu kia lại ngay cả xem cũng chưa lại liếc hắn một cái. Chỉ lầm lũi cúi đầu dùng cơ mà ni sáng quắc cùng chăn chăn trốn ở một bên chịu đựng không dám cười. Mới vừa rồi công chúa ở quý phi nương nương trước mặt diễn chân tướng. Nước mắt kia cùng chuỗi ngọc bị đứt dường như. Kém chút ngay cả các nàng đều lừa, cơm chưa qua đi, Thái Tông đem Thôi Ngọc gọi đi thư phòng chơi cờ, mà Minh Mị tắc trở về Nam Huân Điện, Tuế Tế cùng Mạnh Khương đã sớm chờ ở đằng kia, tuy là mấy ngày không thấy, khả tỷ muội trong lúc đó đã có nói không xong lời nói. Thế nào, tỷ tỷ cùng Thôi đại nhân, hoàn hảo sao, hai cái công chúa ra mặt dày, khả một bên cung tỳ lại nghe không nổi nữa. Trừ bỏ sáng quắc cùng chăn chăn lưu tại trong điện, còn lại vài cái toàn theo đường lê cùng lung hương lui đi ra ngoài. Chúng ta được không được cùng ngươi có quan hệ gì? Chờ tháng sau ngươi gả đi qua chẳng phải sẽ biết đưa tay câu của nàng cầm. Minh Mị biết nàng muốn hỏi cái gì, lại ý định không nói cho nàng, bị nàng chọc cho đỏ mặt, Tuế Tuế sẳng giọng, ta không là cái kia ý tứ, ta là nói. Nghe nói Thôi đại nhân ngày thứ hai liền đi kỹ quán. Cho đến khi hôm qua mới bị ngươi tìm về đến. Đây là chuyện gì xảy ra a? Là nha, ta mẫu phi hôm qua chợt nghe nói. Sợ chuyện này truyền đến phụ hoàng trong lỗ tai. Luôn luôn gọi người gạt không dám để lộ tiếng gió. Đến cùng phát sinh cái gì? Mạnh Khương cũng một mặt hồ nghi. Nàng biết rõ Thôi Ngọc cùng Minh Mị cảm tình. Cho nên hoàn toàn không tin đây là thật sự, tùy tay nhéo khối điểm tâm ở miệng, không chút hoang mang ăn xong, lại uống ngụm trà, thế này mới chậm gì gì nói đến, thật vất vả ra cung, chẳng lẽ muốn mỗi ngày ở nhà hoa sao? Thôi phủ còn chưa kịp hành cung đại, chúng ta ở chỗ này đều buồn hoảng, huống chi là ở trong phủ, ta đương nhiên muốn đi chơi nhi, cho nên, là ngươi đi kỹ quán. Không là Thôi đại nhân, An Khang Xanh để mắt nhi nhìn chằm chằm nàng, nghĩ nếu bản thân thành hôn ngày thứ hai chạy đến kỹ quán giải buồn nhi. Phỏng chừng cũng bị độc cô mưu đương trường hưu thôi. Đúng vậy, ta quấn quýt lấy Thôi Ngọc cùng ta cùng đi. Vừa vặn gặp úy trì bảo Lâm Ân Nhi, vỗ vỗ trên tay điểm tâm bột phấn. Vẫy tay kêu các nàng lại gần. Bất quá, ta cùng quý phi nương nương không là nói như vậy. Ta sợ phụ hoàng quở trách, liền xả cái dối, trên đời này mở lại minh phụ thân cũng sẽ không cho phép nữ nhi cùng con rể chạy. Đến tửu sắc nơi pha trộn, cho dù Thái Tông bản thân cũng lưu luyến quá kỹ quán. Cũng không hội tùy ý bọn họ hồ nháo, huống chi bản thân ở trong mắt hắn vẫn là như vậy ốm yếu lại nhu thuận. Đãi Minh Mị đem bản thân hồ biên lý do giảng cấp hai người. Vài cái cô nương nhất thời cười làm một đoàn. Hết chương.